Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 39, thoát đi. Converter, đá kêu một vùng phế tích Trần Viên, siêu, Tần Vân đạp trên phi kiếm từ trên trời giáng xuống, Tần Liệt Hổ chính mong mỏi cùng trông mong, để hắn chạy trốn, Tần Liệt Hổ nhìn thấy nhi tử sắc mặt nhìn không tốt. Liền hỏi, không, hắn chết, bất quá thi thể lại hoàn toàn tiêu tán, ta không có cách nào chứng minh hắn chính là yêu ma. Tần Vân cắn răng nói, yêu giới thủ đoạn quả thật đủ hung ác, những gian tế thẩm thấu tiến triều đình này, ngay cả chết cũng không lưu lại vết tích. Tần Liệt Hổ sắc mặt đại biến, chứng minh không được hắn là yêu ma. Mà ngươi vừa rồi giết cái kia công giã bính, chấm ngoặc kép, cho nên rất phiền phức. Chúng ta tranh thủ thời gian đi trước tìm mẹ bọn hắn, cùng một chỗ rời đi trước Quảng Lăng. Tần Vân liền nói, mang theo phụ thân, lập tức bước lên bản mệnh phi kiếm. Sử dụng bản mệnh phi kiếm ngự kiếm phi hành tiêu hao chân nguyên tương đối thấp hơn. Đồng thời Tần Vân một cái ý niệm trong đầu liền thi triển ra ẩn thân thuật. Tại bước vào tiên thiên về sau, chân nguyên đạt tới tầng thứ mới, trong truyền thừa đoạt được hoàn chỉnh rất nhiều cao thâm hơn pháp thuật cũng có thể thi triển. Bình thường tiên thiên thực đan cảnh mới có thể tùy tiện thi triển ra ẩn thân thuật. Mà Tần Vân tiên thiên chân nguyên hoàn toàn so sánh một chút tiên thiên thực đan cảnh người tu hành. Mà trước đó tu luyện phi kiếm pháp quyết, du ti tà dương kiếm quyết. Trong quá trình dã rời lúc, cũng thỉnh thoảng tu luyện mấy cái pháp thuật mới luyện tay một chút. Trong đó, ẩn thân thuật, định thân thuật, các loại mấy môn thường dùng pháp thuật liền đã luyện thành, siêu, mang theo phụ thân, cấp tốc bay trở về vài dặm bên ngoài trạch viện. Trong trạch viện, mẫu thân Thường Lan, đại ca đại tẩu bọn hắn một nhà người toàn bộ đều trong sân. Bởi vì vừa rồi công giã bính gầm thét cũng truyền đến đây. Cha, đại ca Tần An đại hỉ, Liệt Hổ, mẫu thân Thường Lan cũng kích động tới. Nhìn thấy Tần Liệt Hổ quần áo rách dưới, trên thân càng có rất nhiều vết máu, cũng không khỏi đau lòng. Đi nhanh lên, Tần Liệt Hổ lại là thúc giục nói. Cái này Quảng Lăng không nên ở lâu. Hiện tại liền đi, Thường Lan. Tần An vợ chồng bọn người có chút không rõ. Đi, những vật khác đều không cần mang theo. Tần Vân nói ra, một bên lơ lửng bản mệnh phi kiếm cấp tốc biến lớn. Biến thành dài hơn 2 trượng phi kiếm to lớn. Cũng rộng vô cùng, phi kiếm giống như mộng ảo. Phía trên có thủy quang lưu chuyển, mẫu thân Thường Lan. Tẩu tử cùng 2 cái chất nhi chất nữ cũng không khỏi nhìn chằm chằm phi kiếm to lớn kia. Nhìn có chút sợ hãi thán phục. Xuất phát, Tần Vân cũng không lo được nhiều lời. Trực tiếp phóng thích chân nguyên mang theo đám người. Lên phi kiếm, lại thi triển ra ẩn thân thuật. Ẩn thân thuật bao phủ Tần gia người một nhà. Mắt thường liền không nhìn thấy người Tần gia. Cũng không nhìn thấy phi kiếm to lớn kia. Siêu, người Tần gia tại trên phi kiếm to lớn, nhất phi trùng thiên, mắt thường đều có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới Quảng Lăng quận thành tường thành hình dáng. Bản mệnh phi kiếm tốc độ phi hành quá nhanh, rất nhanh liền ra Quảng Lăng quận thành phạm vi, đồng thời cũng bay vào trong tầng mây, tại trong mây mù không ngừng phi hành. Chúng ta tại trong mây mù, là mây mù, chúng ta đang bay. Chất nhi chất nữ hồn nhiên ngây thơ, còn không biết lần này đào vong ý vị như thế nào. Một bên mẫu thân Thường Lan lại là liền nói, Vân Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao vội vã liền chạy cách Quảng Lăng? Trước đó quận thủ công giã bính giết tới chúng ta Tần gia. Chúng ta cũng chỉ là đều giấu ở nội thành, cũng không có thoát đi a. Nhị đệ, người thật giết quận thủ kia. Trước đó ta cùng mẹ bọn hắn đều nghe được. Đại ca Tần An cũng hỏi. Tần Vân mang theo mọi người trong nhà ngự kiếm phi hành. Vừa rồi nói ra, cái kia Công Giá Bính trên thực tế đã sớm đầu phục yêu ma. Thậm chí tự thân đều tu luyện thành một đầu yêu ma. Công Giá Bính là yêu ma. Quận thủ là yêu ma. Triều đình vậy mà không có phát hiện. Mẫu thân, đại ca đại tẩu bọn hắn từng cái giật mình. Một bên Tần Liệt Hổ liền nói. Những yêu ma kia cùng ta nhân tộc đấu 5 tháng dài đằng đẵng. Nhân tộc cũng không thể diệt yêu ma. Há có thể xem nhẹ yêu ma. Có gian tế chui vào triều đình lại coi là cái gì? Trong lịch sử, trước đó có triều đại thậm chí đều có đại yêu ma ngụy trang thành phi tử chui vào hoàng cung. Cuối cùng thiên hạ kịch biến, đều thay đổi triều đại. Đúng, yêu ma thủ đoạn hoàn toàn chính xác, quỷ dị khó lường. Tần Vân gật đầu, cái kia Công Giá Bính rõ ràng chết rồi. Nhưng thân thể lại hoàn toàn tiêu tán, không lưu mảy may vết tích. Ta giết yêu ma bản không sai, nhưng bây giờ không có cách nào chứng minh hắn là yêu ma. Hắn lại công khai nói là ta giết hắn. Ta trong lúc nhất thời cũng rửa không sạch tội danh, làm sao tẩy không rõ. Đại ca Tần An lo lắng nói, Công Giá Bính nếu là yêu ma, liền không có người bên ngoài nhìn thấy. Nhìn thấy hắn biến thành yêu ma chi thân, sống sót cũng chỉ còn lại có ta cùng cha ta. Ngươi cho rằng ta giết quận thủ bực này đại sự, cha ta đi cho ta làm chứng, triều đình có thể tin? Tần Vân lắc đầu. Mẫu thân Thường Lan hoảng hốt vội nói, Vân Nhi, ngươi tiên gia pháp thuật không phải có thể làm cho thanh âm truyền khắp toàn thành a? Ngươi liền nói Công Giá Bính là yêu ma. Ngươi là giết yêu ma trừ hại, để toàn thành đều biết. Ngu xuẩn, một bên Tần Liệt Hổ quát. Vân Nhi trước đó vài ngày, nói Công Giá Bính vu hãm chúng ta. Cái này thôi, nếu là thanh âm hắn truyền khắp toàn thành nói Công Giá Bính là yêu ma. Có hay không chứng cứ chứng minh Công Giá Bính là yêu ma? Sẽ chỉ làm triều đình phương diện giận dữ. Có phải hay không về sau? Tùy tiện giết cái quận thủ, tại toàn thành hô một tiếng quận thủ là yêu ma, liền không có tội danh. Ăn không răng trắng, tùy ý bịa đặt, tội danh sẽ chỉ càng lớn. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao chứng minh con ta trong sạch? Mẫu thân Thường Lan lo lắng nói, Tần Vân cũng lo lắng, nói, mẹ, muốn chứng minh trong sạch cũng không dễ dàng. Yêu ma đã cứ này thủ đoạn. Hiển nhiên là nếu không lưu vết tích, bất quá, trước đó Công Giá Bính trước khi chết, ta cũng đã nói, hắn là yêu ma, lúc ấy chung quanh một đám thân vệ cùng một chút các lão bách tính cũng đều nghe được. Một khi triều đình tới đây, bực này tin tức trọng yếu, thân vệ bọn hắn nhất định sẽ bẩm báo, lúc đó, tại đám thân vệ chạy đến lúc, Tần Vân cùng Công Giá Bính hết thảy cũng không nói mấy câu. Mấy câu nói đó, triều đình nhất định sẽ hỏi thăm cẩn thận. Trong đó Tần Vân nói qua, đầu nhập vào yêu ma, ngươi đáng chết, ngoặc kép, mà Công Giá Bính lúc ấy nói, còn vu hãm ta đầu nhập vào yêu ma, chấm ngoặc kép, không có chứng cứ, ta liền không thể công khai hô. Đặc biệt là nói một chỗ quận thủ là yêu ma sự tình, là đánh mặt triều đình, sẽ chỉ làm triều đình càng tức giận hơn. Tần Vân nói, mà lại ta cũng không thể lưu tại Quảng Lăng, ta không biết phụ trách bực này đại án quan viên là ai, nếu như vị quan viên kia không hỏi xanh đỏ đen trắng. Bởi vì ta giết quận thủ, trực tiếp hạ lệnh giết ta, cái này cũng rất có thể. Nếu là ta lưu tại Quảng Lăng, trực tiếp bị giết, coi như về sau khôi phục trong sạch, ta cũng không gặp được ngày đó, lại Tần gia cũng sẽ bị liên lụy, sợ đều không nhìn thấy khôi phục trong sạch vào cái ngày đó. Cho nên, rời đi trước Quảng Lăng, trước đào tẩu, Tần Vân nói, cam đoan chúng ta an toàn, ta lại nghĩ biện pháp khôi phục trong sạch. Đại ca Tần An gật đầu. Nghe nhị đệ ngươi, hết thảy Vân Nhi ngươi định. Tần Liệt Hổ cũng nói. Tần Vân nhìn xem người nhà, trong lòng cũng rất là thua thiệt, bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến người nhà, mặc kệ như thế nào, nhất định phải khôi phục trong sạch, không thể để cho người nhà vĩnh viễn trốn ở trong bóng tối. Tần Vân thầm nghĩ, đúng rồi, ta giết Công Giã Bính, sau khi hắn chết còn sót lại bảo vật, túi càn khôn trong những vật này, ta phải điều tra thêm nhìn, nói không chừng liền có hắn cùng yêu ma cấu kết chứng cứ. Vân Nhi, hiện tại chúng ta đi đâu? Tần Liệt Hổ hỏi, hướng đông. Tần Vân nói, Quảng Lăng tới gần Đông Hải, chúng ta trực tiếp ra biển, đi Đông Hải, biển cả rộng lớn, chúng ta có thể tùy tiện ẩn thân. Ngoặc kép, Giang Châu, Châu Mục Trị chỗ chính là tại Kim Tần quận. Kim Tần quận cũng là một phồn hoa quận lớn, mặc dù so Đông Hải quận hơi thua, nhưng cũng là quá ngàn vạn nhân khẩu quận lớn. Trong lịch sử càng từng làm qua trước đó vương triều đô thành. Giang Châu Châu Mục, Tiêu Dương đã qua tuổi trăm tuổi. Bất quá hắn cũng là tiên thiên thực đan cảnh người tu hành. Nhìn cũng giống như một trung niên nhân. Nguyên bản hắn tại đọc sách đêm, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Cái gì? Tiêu Châu Mục có thể xuyên thấu qua chính mình Châu Mục ấn, cảm ứng được trong đó một viên quận thủ ấn không có chủ nhân. Tiêu Châu Mục lật tay một cái, trong tay xuất hiện một viên đại ấn màu vàng óng. Đại ấn này đại biểu chính là Châu Mục quyền thế. Giờ phút này trên đại ấn có sóng chấn động phát ra. Quảng Lăng quận quận thủ ấn không có chủ nhân, quận thủ ấn cùng chủ nhân chính là tính mệnh tương thông. Bất kỳ người nào cũng không thể trộm dùng quận thủ ấn. Tiêu Châu Mục sắc mặt khó coi. Hiện tại Quảng Lăng quận quận thủ ấn không có chủ nhân. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Quảng Lăng quận quận thủ Công Giã Bính. Chết! Tiêu Châu Mục lúc này đi ra thư phòng của mình, đồng thời truyền âm mở đi ra. Nhanh chóng theo ta xuất phát. Hô hô hô, rất nhanh, bảy đạo thân ảnh tới. Chính là hai vị tiên thiên thực đan cảnh người tu hành cùng năm vị tiên thiên hư đan cảnh người tu hành, cũng là Tiêu Châu Mục trong đám thiếp thân thân vệ đứng đầu nhất lực lượng. Châu Mục đại nhân, nảy vị này từng người hơi nghi hoặc một chút. Trước theo ta đi, Tiêu Châu Mục vung tay lên. Hô, mây mù tràn ngập, bọn hắn tám vị trực tiếp giá vân cấp tốc bay ra Châu Mục phủ. Đi tới Kim Tần quận nội thành trong một tòa phủ đệ. Trong tòa phủ đệ kia sớm có một vị hở ngực lộ sữa đại hán đi tới. Hắn đi chân đất, cười ha hà, Tiêu đại nhân, làm sao tới chỗ ta? Xảy ra chuyện lớn, Quảng Lăng quận thủ đã chết. Còn xin Bành huynh nhanh chóng theo ta đi một chuyến Quảng Lăng. Tiêu Châu Mục liền nói. Trước mắt vị này chính là triều đình tại toàn bộ Giang Châu hai đại tiên thiên kim đan cao thủ một. Trong, Bành Nhạc, cũng là thần ma nhất mạch người tu hành. Cái gì? Cái nào yêu ma to gan như vậy? Dám ám sát một chỗ quận thủ. Đại hán hở ngực lộ sữa đi chân trần này lập tức giận dữ. Đúng vậy a, đã có 9 năm, toàn bộ thiên hạ không có một cái nào quận thủ bị giết chết. Không nghĩ tới lần này phát sinh ở ta trên nhiệm kỳ này, hay là tại ta Giang Châu. Tiêu Châu Mục trong mắt cũng là tức giận, mặc kệ phía sau là cái nào đại yêu ma, dám giết triều đình quận thủ, nhất định phải hắn bỏ ra đại giới lớn. Đi chân trần đại hán Bành Nhạc cũng gật đầu. Chúng ta lập tức đi Quảng Lăng. Nói đến đây hở ngực lộ sữa đi chân trần đại hán vung tay lên. Chính là một đầu thuyền lớn lơ lửng tại giữa trời. Bọn hắn cả đám lên thuyền lớn. Hô, chiếc chiến thuyền triều đình ban thưởng này cấp tốc nhất phi trùng thiên. Tại tiên thiên kim đan cảnh người tu hành thao túng dưới. Vô cùng tốc độ kinh khủng thẳng đến Quảng Lăng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.